Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 53, ký ức. Một đường chạy chậm chậm, Nasume mỗi đến một chỗ liền sẽ giảng thuật một điểm trước đó cố sự. Kakashi tuy có ấn tượng, nhưng thủy chung nghĩ không ra. Người ký ức có thời điểm thật rất đáng sợ. Có thời điểm sẽ có một loại cảm giác, người trước mắt, nếu như không phải có được đã từng cùng ngươi cùng một chỗ ký ức, vậy hắn cũng không phải là ngươi nhận biết người kia. Hắn sẽ trở thành một người xa lạ. Hoặc là nói, hắn chỉ là một cái có được cùng hắn giống nhau như đúc khuôn mặt người xa lạ. Ký ức mới là duy trì hai người quan hệ trọng yếu tiết điểm. Chính là bởi vì có những ký ức này, sinh hoạt mới có thể trở nên mỹ hảo. Nhưng nếu như đây hết thảy ký ức đều biến mất đâu? Hắn vẫn là cái kia hắn, chỉ là không có gặp ngươi hắn. Nasume sinh mệnh nguyên bản liền không nên gặp được Kakashi. Còn có con mèo lão sư, chiều ruộng, Turu, tên lấy, trận. Những người này nguyên bản đều không nên gặp được Kakashi. Đây là một trận sinh mệnh ngoài ý muốn. Cũng là một trận không hiểu gặp nhau. Giờ phút này chút ký ức tại Kakashi trong đầu ẩn tàng, tựa hồ hết thảy lại về tới nguyên điểm. Nhưng là sự thật lại không phải như thế. Nasume còn có được những ký ức này, có được quen biết Kakashi mỹ hảo. Dù là bây giờ Kakashi không nhớ rõ, Nasume cũng sẽ không từ bỏ. Nếu như hồi ức sẽ biến mất, vậy liền để chúng ta lần nữa kinh lịch những cái kia đã từng. Đây là Nasume ý nghĩ lúc này. Kakashi sensei, đến. Nasume chỉ vào cách đó không xa cô lập trạch viện. Bảng số phòng bên trên viết cờ mộc nhị chữ càng dễ thấy. Đương nhiên, càng thêm dễ thấy chính là kia to lớn cây hoa anh đào. Rõ ràng đã không phải là hoa anh đào mùa, nhưng là kia hoa anh đào lại mở dị thường tươi tốt. Kakashi sững sờ tại chỗ, kia quen thuộc dáng vẻ, thật giống như mình thật ở đây sinh hoạt qua thời gian rất lâu đồng dạng. Nasume đẩy cửa vào, Huyền cùng Thúy hiển hình mà ra. Nasume đại nhân, người đã đến. Thúy một mặt ôn hòa, cực kỳ giống một cái hiền lành thê tử. Huyền, Thúy, đã lâu không gặp. Gặp Nasume ngay tại nói chuyện, đối tượng rõ ràng không phải mình. Kakashi biết, đó nhất định là cùng vừa mới đồng dạng yêu quái. Nghĩ tới đây, Kakashi liền muốn mở ra Sharingan. Nhưng là tại thời khắc này, Kakashi chợt ngây ngẩn cả người. Sharingan, mình Sharingan không phải hẳn là một mực ở vào mở ra trạng thái sao? Vì cái gì bây giờ lại cần sử dụng chakra mở ra? Mà lại, cái loại cảm giác này thật giống như cái này nguyên bản là mình đồ vật đồng dạng. Kakashi lúc này mới đột nhiên ý thức được, đây hết thảy có lẽ đều là thật. Nếu như không phải mình từ đại biến tiểu, lại như thế nào sẽ có được loại năng lực này? Nguyên lai mình đã đem Sharingan dung hợp đến loại trình độ này sao? Nguyên lai Obito con mắt đã có thể bị mình như vậy sử dụng sao? Nghĩ tới đây, Kakashi bỗng nhiên có mấy phần vui mừng. Dạng này cũng tốt. Huyền ánh mắt lại là rơi vào Nasume sau lưng Kakashi trên thân. Cái này cùng Kakashi tương tự thiếu niên cho Huyền nhất loại cảm giác quen thuộc. Nasume đại nhân, vị này chẳng lẽ là Kakashi đại nhân đệ đệ sao? Huyền nhịn không được mở miệng nói. Không phải, Huyền, hắn chính là Kakashi sensei. Huyền cùng Thúy nghe vậy tất cả giật mình. Ly Truy cùng Tị Di cũng tại cái này thời điểm đi tới. Ly Truy một mặt ngưng trọng nhìn xem Kakashi, cái mũi giật giật, cho ra phán đoán là Nguyệt Nhật thực. Nasume kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Ly Truy nhanh như vậy liền nghĩ đến Nguyệt Nhật thực. Là Nguyệt Nhật thực, ngớ ngẩn ra hòa, luôn luôn tự tiện chủ trương. Ly Truy ngữ khí có chút tức giận, không biết là nhằm vào Kakashi, vẫn là nhằm vào Nguyệt Nhật thực. Tị Di thì là hưng phấn muôn ôm nho nhỏ Kakashi. Chỉ bất quá Kakashi lóe lên, liền tránh khỏi. Kakashi đại nhân tiểu thời điểm thật đúng là lạnh lùng a. Tị Di không khỏi nhả rãnh nói. Ta đi tìm Nguyệt Nhật thực tên kia, như bây giờ xuống dưới cũng không phải là cách pháp. Li Truy nói liền muốn biến thành chân thân đi. Tìm Nguyệt Nhật Thực. Nasume lại nói ra. Con mèo lão sư đã hành động. Hẳn là rất nhanh liền sẽ có kết quả. Li Truy nghe vậy dừng bước. Suy tư sau một lát nói ra. Con kia phì miêu hành động. Hẳn là liền không có vấn đề. Mặc dù Li đuổi ngang lúc cùng ban một mực tại lẫn nhau tổn thương. Nhưng Li Truy đối ban tín nhiệm vẫn còn rất cao. Cả hai đều là tiếp cận thần chi lĩnh vực yêu quái. Loại kia cùng chung chí hướng cảm giác cũng không khó hiểu. Mấy cái yêu quái đang thảo luận thời điểm. Kakashi đều đang yên lặng quan sát lấy những người này. Băng lãnh Sharingan phía dưới. Mấy cái yêu quái biểu lộ đều bị Kakashi thu vào đáy mắt. Đều không ngoại lệ. Nét mặt của bọn hắn đều là quan tâm cùng lo lắng. Kia là không có ngụy trang chân thực gương mặt. Bọn hắn đang lo lắng chính mình. Kakashi có chút ngoài ý muốn. Thậm chí có chút khó có thể tin. Nguyên lai mình có thể thu hoạch được nhiều người như vậy quan tâm sao? Từ khi Obito biến mất, Lâm chết tại mình trong tay. Kakashi liền cho rằng trên thế giới này ngoại trừ van ống nước lão sư. Đại khái đã không có người quan tâm mình. Nhưng là trước mắt mấy người thần sắc nói cho Kakashi. Bọn hắn đều là xuất phát từ nội tâm quan tâm chính mình. Trong lòng ấm áp, đúng là để Kakashi bắt đầu sinh ra một loại ở đây sinh hoạt tựa hồ cũng không tệ ý nghĩ. Kakashi đại nhân, Nasume đại nhân, chúng ta vào nhà trước đi. Được, Nasume thắng một tiếng, Kakashi lại không rên một tiếng. Hắn vẫn là không có quen thuộc nơi này, nhưng hắn vẫn là đi theo đám người đi vào. Trong phòng bố cục. Cùng Kakashi trong ấn tượng Hatake trạch lại có 8-9 phần tương tự. Mỗi một chỗ bố trí, đều giống như là mình tự tay xử lý đồng dạng. Không hiểu cảm giác quen thuộc, một mực quanh quẩn lấy Kakashi. Hắn đã tin tưởng Nasume nói tới hết thảy. Bởi vì trực giác của hắn, cũng bởi vì loại kia cảm giác quen thuộc. Kakashi đại nhân, đây là ngươi dạy ta làm thủy tinh bánh ngọt. Ngươi nếm thử. Nhìn xem có thể hay không nhớ tới cái gì. Thúy bưng một bàn bánh ngọt ra nói. Kakashi đại nhân. Đây là ngươi đưa cho ta dây cột tóc. Ngươi còn nhớ rõ sao? Huyền chỉ tóc mình bên trên cột màu mực dây cột tóc nói. Kakashi yên lặng lắc đầu. Lại là không có bao nhiêu ấn tượng. Huyền cùng Thúy lộ ra vẻ mặt thất vọng. Kakashi bỗng nhiên có một loại không đành lòng cảm xúc. Cảm ơn các ngươi. Đạm mạc lời nói giống như là từ Kakashi trong cổ chen ra đồng dạng. Thiếu niên hắn, còn không quen cùng người nói lời cảm tạ. Người ở chỗ này đều là sững sờ. Kakashi bộ kia khó chịu dáng vẻ. Bọn hắn thế nhưng là chưa từng thấy qua. Nguyên bản còn có chút lo lắng Li Truy. Lúc này lại có một loại muốn bật cười cảm giác. Ha ha ha ha, Kakashi, nguyên lai ngươi tiểu thời điểm là cái này tính tình. Ha ha ha ha, buồn cười quá. Li Truy cười đến lăn lộn đầy đất. Để Kakashi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Con mèo này tính cách thật đúng là ác liệt a. Kakashi trong lòng không khỏi như vậy nghĩ đến. Tị Di cũng bưng kín miệng của mình. Muốn cười nhưng lại nhịn được. Nhìn thấy trước mắt này tấm tràng cảnh, Kakashi ngược lại cảm thấy có chút ấm áp. Cái này tựa hồ chính là một ngôi nhà hẳn là có đồ vật. Mình giống như thật lâu không có cảm nhận được. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Cái này thời điểm làm sao có người tới? Thúy giống như là chợt nhớ tới cái gì. Nói ra, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Trước đó Kakashi đại nhân nói qua. Hôm nay A Ngân đại người sẽ tới. A Ngân, Nasume hơi kinh ngạc. Ngân không phải là bởi vì thân thể nguyên nhân. Không cách nào cùng nhân loại tiếp xúc sao? Làm sao lại tại cái này thời điểm xuống núi đến? Thúy vội vàng đi tới cửa. Tướng đại môn mở ra. Lọt vào trong tầm mắt người một đầu tóc bạc. Đúng là A Ngân. A Ngân đại người. Người đã đến. Thúy cung kính nói. A Ngân cười nói ra. Thúy, đã lâu không gặp. Kakashi tiên sinh ở đây sao? Tại, bất quá. Thúy mặt lộ vẻ khó xử. A Ngân thì là có chút không hiểu. Thế nào? Thúy nghiêng người né ra. A Ngân liền thấy được trong phòng tình hình. Nasume, Ly Truy, Tị Di, Huyền, đều là người quen. A, thiếu niên kia là ai? Bất quá là kinh ngạc một lát, A Ngân liền nhận ra Kakashi. Kakashi tiên sinh, đang giải thích một phen về sau. A Ngân cũng minh bạch chân tướng. Mặc dù cảm thấy thần kỳ, nhưng A Ngân càng nhiều hơn chính là lo lắng. Dạng này không có chuyện gì sao? Không có vấn đề gì. Không nói con kia Phỉ Miêu đã đi tìm Nguyệt Nhật Thực. Liền xem như Kakashi lực lượng bản thân cũng đang đối kháng với kia cỗ lực lượng thời gian. Nếu như không phải Kakashi thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, hẳn là cũng sẽ không trúng chiêu. Vậy là tốt rồi. Nghe Ly Truy giải thích, A Ngân cảm thấy an tâm một chút. Nói trở lại, nguyên lai Kakashi nói muốn đi qua ở lâu người chính là ngươi rồi. Ly Truy vấn, Kakashi tiên sinh trước đó mời ta. Ta cảm thấy đây cũng là một cái đề nghị hay. Cho nên liền dự định chuyển tới ở. Nasume nghe vậy thì là kỳ quái nói. A Ngân tiên sinh, thân thể của ngươi không có quan hệ sao? Ở tại thế giới nhân loại bên trong. Không sao, Kakashi tiên sinh đã giúp ta chữa trị xong. Hiện tại ta đã không sợ nhân loại chạm đến. Thật sao? Thật sự là quá tốt. Nasume xuất phát từ nội tâm đất là A Ngân cảm thấy cao hứng. Trước mắt mấy người ở chung hài hòa hòa hợp, tựa như một cái đại gia đình. Kakashi ở một bên yên lặng nhìn xem, có một loại muốn tham dự vào xúc động. Chỉ là loại kia mất đi ký ức xa cách cảm giác. Vẫn tồn tại, Kakashi đại nhân, người nếu không muốn về gian phòng của mình nhìn xem, nói không chừng có thể nhớ tới một ít chuyện. Thúy bỗng nhiên tại Kakashi bên tai nói. Kakashi nhẹ gật đầu, đi theo Thúy cùng nhau rời đi. Nasume bọn người thấy thế, cũng không có ngăn cản. Cái này thời điểm để Kakashi một mình, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Không biết con mèo lão sư tìm tới Nguyệt Nhật Thực không có. Nasume lo lắng nói. Cái này Phỉ Miêu động tác thật đúng là chậm. Ly Truy phàn nàn nói. A Ngân lại nói ra. Ta nghĩ con mèo tiên sinh hẳn là rất nhanh liền sẽ trở lại. Trước lúc này, không bằng chúng ta trước làm cơm tối đi. Chờ Kakashi tiên sinh khôi phục về sau. Chắc hẳn cũng có thể gặp phải ăn cơm chiều. Nói cũng đúng. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý. Thế là riêng phần mình bận rộn ra. Gian phòng bên trong. Kakashi đại nhân. Đây chính là người bình thường ở gian phòng. Đơn giản phòng ngủ. Đồ dùng trong nhà cũng không nhiều. Kakashi nhẹ gật đầu. Nói ra. Cảm ơn ngươi. Kakashi đại nhân nói quá lời. Đây là ta phải làm. Ta có thể hỏi một chút. Ngươi vì sao lại ở chỗ này đây? Kakashi tò mò hỏi, trong nhà này, Kakashi vừa mới thấy qua rất nhiều yêu quái. Bọn hắn tựa hồ cũng là tự nguyện lưu lại. Kakashi rất muốn biết, vì cái gì bọn hắn sẽ lưu lại? Là bởi vì chính mình sao? Thế nhưng là, mình thật sự có dạng này mị lực sao? Kakashi không hiểu, cũng tương tự nghi hoặc. Kakashi đại nhân, chuyện là như thế này. Thúy chậm rãi nói ra chuyện xưa của mình. Thuận tiện cũng nói đến Tị Di cùng Ly Truy sự tình. Mỗi một chuyện đều mang cho Kakashi rung động thật lớn. Những chuyện này, tựa như là tự mình làm, lại hình như không phải mình làm. Chỉ là rất nhiều chuyện. Cùng mình bây giờ tính cách, tựa hồ vẫn là có một chút chênh lệch, nhưng lại hình như cũng không đột ngột. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi. Thúy, ta nghĩ một người đợi chút nữa. Được rồi. Kakashi đại nhân, Thúy rời khỏi gian phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại. Kakashi xếp bằng ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời đã xuất thần. Nơi này hết thảy đều vượt ra khỏi Kakashi lúc này nhận biết. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng là lại giống như không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến. Nếu như đây hết thảy đều là thật, ta còn thực sự là có chút ghen tị tương lai mình à, Kakashi thở dài. Trong mắt lộ ra một tia ghen tị. Hắn có trong trí nhớ. 2 năm này cuộc sống của hắn. Nhưng cũng không dễ vượt qua. Đã mất đi nhiều như vậy đồng bạn. Đối Kakashi tới nói. Là một sự đả kích nặng nề. Bây giờ ở đây. Tựa hồ có được càng nhiều ràng buộc. Kakashi ngồi lẳng lặng. không có đang suy nghĩ những vấn đề này. Lực lượng trong cơ thể đang lan lộn. Nguyệt nhật thực lực lượng cũng tại dần dần bị tiêu trừ. Cái này thời điểm, cửa phòng bị gõ vang. Kakashi sensei, ở đây sao? Nasume thanh âm truyền đến, lập tức đẩy cửa vào. Kakashi chậm rãi mở mắt, nhìn xem vào cửa Nasume. Kakashi sensei, cơm tối đã tại chuẩn bị. Ngươi có gì cần sao? Nasume tỉ mỉ hỏi. Kakashi lắc đầu, không nói một lời. Nasume thấy thế ngồi ở Kakashi trước mặt. Kakashi sensei, ngươi có cái gì không thoải mái địa phương sao? Không có. Nasume, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Chỉ cần là Kakashi sensei vấn đề, ta nhất định sẽ trả lời. Kakashi ánh mắt ảm đạm, lập tức nhẹ giọng mở miệng. Đối ngươi mà nói, ta như vậy phế vật thật rất trọng yếu sao? Nasume sững sờ, không nghĩ tới Kakashi sẽ dùng phế vật để hình dung chính mình. Kakashi sensei thế nào lại là phế vật? Kakashi sensei, ngươi là ta gặp qua người tốt nhất. Nasume nói có chút kích động, thậm chí đứng lên, gặp Nasume biểu hiện như vậy. Ngược lại để Kakashi lấy làm kinh hãi. Thật sao? Kakashi có chút vô lực hỏi ngược lại. Lại không biết mình đang xoắn suýt cái gì. Đây chẳng phải là mình kỳ vọng sao? Đương nhiên là thật. Có thể gặp được Kakashi sensei là ta may mắn lớn nhất. Nasume chững chạc đàng hoàng. Ngược lại để Kakashi có chút cảm động. Hắn còn trẻ, còn không có giống về sau như vậy minh bạch đạo lý. Cái này thời điểm, con mèo lão sư từ cửa sổ nhảy vào. Con mèo lão sư, ngươi trở về. Nasume vui vẻ nói. Phiền phức chết rồi. Kakashi, lần này thế nhưng là ngươi thiếu ta nhân tình. Nguyệt nhật thực tên kia đã giải trừ pháp thuật. Một hồi sẽ qua ngươi liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Con mèo lão sư nói. Cọ tiến Nasume trong ngực. Vừa dứt lời, không đợi Kakashi phản ứng. Thân thể của hắn đột nhiên biến lớn, khôi phục trước đó bộ dáng. Kakashi lắc đầu, ký ức cũng ngay tại chậm rãi khôi phục. Quá tốt rồi, Kakashi sensei, ngươi khôi phục. Nasume vui vẻ nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.